Thiên thần nổi giận, chương 25, góc truyện audio.com. Edwin Newman đang nói, sau đây là số phiếu bầu được kiểm cho đến giờ phút này trong cuộc chạy đua vào thượng nghị viện giữa nghị sĩ đương chức John Chalbridge và đối thủ Adam Warner. Tại Manhattan, John Chalbridge đạt được tổng số là 221.375 phiếu, Adam Warner đạt được tổng số là 214.895 phiếu. Tại khu vực bầu cử thứ 45 trong hội đồng quận thứ 29 ở Win, John Chalbridge vượt hơn 2%. Cuộc sống của Jennifer như đang được đo bằng những điểm phần trăm này. Tổng phiếu bầu từ các khu vực Bronx, Brooklyn, Queen Richmond và các địa hạt Nassau, Rockland, Suffolk và Westchester cộng lại là 2.300.000 phiếu bầu cho John Chalbridge và 2.120.000 phiếu bầu cho Adam Warner. Cùng với kết quả từ các khu vực phía trên thuộc bang New York đang bắt đầu được gửi đến, Adam Warner đã cho thấy mình là một đối thủ đáng gờm đối với thượng nghị sĩ Chalbridge, người đang trong nhiệm kỳ thứ 3. Ngay từ đầu, số phiếu được phân chia khá đồng đều. Theo số phiếu bầu được kiểm cho đến giờ phút này là 62% tổng số phiếu, thượng nghị sĩ Chalbridge bắt đầu vượt lên trên. Khi chúng tôi báo cáo kết quả một giờ trước đây, thượng nghị sĩ Chalbridge đã hơn được 2%. Kết quả bây giờ cho thấy ông ta đã vượt lên đến 2.5%. Nếu như xu hướng này tiếp tục thì máy tính điện tử của hãng NBC dự báo thượng nghị sĩ Chalbridge sẽ giành được thắng lợi trong cuộc chạy đua vào Thượng viện Mỹ. Chúng tôi xin chuyển tiếp sang cuộc tranh cử giữa Jennifer. Ngồi đó, nhìn vào chiếc máy, tim đập dồn dập, với cô, như thể là hàng triệu người đang bỏ phiếu quyết định tán thành Adam với Jennifer, hay là Adam với Mary Beth. Jennifer cảm thấy hơi đau đầu và choáng váng. Cô phải nhớ dành thì giờ để ăn uống. Nhưng không phải lúc này. Không gì đáng quan tâm hiện nay ngoài những điều đang xảy ra trên màn hình trước mặt cô. Sự hồi hộp ngày càng tăng qua từng phút từng giờ. Vào lúc nửa đêm, thượng nghị sĩ John Chalbridge đã hơn tới 3%. Vào quãng 2 giờ sáng, trong số 71% tổng số phiếu bầu được kiểm, thượng nghị sĩ Chalbridge đã chênh hơn 3.5%, máy tính đã thông báo rằng thượng nghị sĩ John Chalbridge thắng cử. Jennifer ngồi lặng nhìn chiếc máy vô tuyến, không hề có chút cảm xúc nào. Adam đã thua cuộc, Jennifer đã thắng, cô đã giành lại được Adam và đứa con trai của họ. Cô được tự do với Adam ngay bây giờ, kể cho anh nghe về đứa con trai của họ và cùng nhau vạch kế hoạch cho tương lai. Trái tim của Jennifer đã thổn thức cho Adam, vì cô biết cuộc bầu cử này có ý nghĩa biết bao đối với anh. Nhưng theo thời gian, Adam sẽ vượt qua nỗi đau thất bại. Một ngày nào đó anh sẽ thử cố gắng lại và cô sẽ giúp anh. Anh vẫn còn trẻ mà. Thế giới đang rộng mở trước mặt cả hai người, trước mặt cả ba người của gia đình họ. Jennifer thiếp đi trên ghế dài, mơ về Adam, cuộc tuyển cử vào Nhà Trắng. Cô và Adam cùng con trai họ đang ở trong phòng bầu dục. Adam đang phát biểu nhậm chức. Mary Beth bước vào và bắt đầu ngắt lời. Adam quát lại cô ta và giọng anh ngày càng to hơn. Jennifer chợt tỉnh, giọng nói đó là của phát thanh viên Edwin Newman. Máy vô tuyến truyền hình vẫn đang mở. Trời bắt đầu hửng sáng. Edwin Newman trông rất mệt mỏi đang đọc kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử. Jennifer lắng nghe anh ta, đầu óc nửa tỉnh nửa mê. Khi cô bắt đầu nhổm dậy khỏi ghế, cô nghe thấy anh ta nói, và đây là kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử vào thượng nghị viện tại bang New York. Một trong những kết quả bất ngờ nhất trong nhiều năm nay là Adam Warner đã đánh bại được thượng nghị sĩ đương chức John Chalbridge với số phiếu chênh hơn không quá 1%. Mọi việc đã kết thúc. Jennifer đã thua, cách chương.